Ngạo Thế Đan Thần, chương 1956, chương 1963, Thần Dược Bảo Địa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, sư phó, ngươi là làm sao làm được? Tiêu Cửu vẻ mặt tò mò hỏi. Nguyên bản hắn còn cảm giác mình có được trung vị thiên thần thực lực. Có lẽ có thể so với Trầm Tường mạnh hơn một ít. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám loại suy nghĩ này rồi. Bởi vì Trầm Tường hoàn thành ủy thác, liền Trúc Hướng Viễn cái này tổng đường chủ đều không thể hoàn thành. Hơn nữa nhiều năm qua chết tổn thương thái thần cũng có không ít. Hắc hắc, vận khí mà thôi, ngươi tìm đến ta chính là hỏi cái này. Trầm Tường cười nói, cái này, ta lần trước không phải cho ngươi 50 vạn thần nguyên thạch sao? Sư phó ngươi bây giờ có hơn 1.000 vạn thần nguyên thạch rồi. Có thể hay không đem cái kia 50 vạn trả lại cho ta? Dù sao ngươi lại không thiếu. Tiêu Cửu cười hì hì nói. Ta hiện tại rất nghèo đấy. Trầm Tường vứt cho hắn một cái túi đựng đồ. Tiêu Cửu dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Hắn cũng không thể keo kiệt như vậy. Hiện tại hắn cũng không phải rất thiếu. Bất quá Phùng Vũ Khiết kế tiếp thu mua dược liệu. Đại đa số đều là rất quý đấy. Trước khi thu mua kia trung phẩm thần dược, liền dùng 400 vạn thần nguyên thạch, mà cốt cách thần đan cùng Phùng Vũ Khiết cái kia thượng phẩm thần đan dược liệu khẳng định cũng phi thường quý. Cho nên, tại Phùng Vũ Khiết còn không có luyện chế ra có thể rất nhanh kiếm lấy đại lượng thần nguyên thạch thần đan lúc, hắn hiện tại còn phải tiếp tục đi kiếm lấy thần nguyên thạch. Ngươi tạm thời cầm, ta về sau thiếu thời điểm, còn có thể tìm ngươi muốn đấy. Trầm Tường cười hắc hắc nói, xem ngươi bộ dạng như vậy, ngươi bình thường có lẽ không dám dùng thần nguyên thạch à? Ta đương nhiên sẽ không dùng linh tinh đấy. Tiêu Cửu vẻ mặt uể oải, hắn có loại dự cảm, cái này 50 vạn thần nguyên thạch không bao lâu sẽ bị Trầm Tường lấy đi rồi. Hiện tại cũng chỉ là cho hắn đảm bảo một hồi. Tiêu Cửu nói ra, sư phó, gia gia nói cho ta biết. Tại Chí Tôn Thần Cảnh cùng Lục Đạo Chi Cảnh giao hội hiểm địa bên trong có một cái tự nhiên thần dược bảo khố. Ở bên trong dễ dàng tìm được rất nhiều trung phẩm thần dược. Ngươi bây giờ không phải là thiếu những này sao? Có thể đi chỗ đó nhìn xem. Tiêu Cửu trong miệng ra ra chính là Trúc Hướng Viễn. Trúc Hướng Viễn lại để cho Tiêu Cửu đến tìm Trầm Tường. Cũng chính là vì chuyển cáo tin tức này. Cái này nhiều người biết không? Trầm Tường nhìn chung quanh, hắn lo lắng bị người nghe được, có một ít người biết rõ, nhưng là cái chỗ kia không dễ dàng đi, nhưng là sư phó khẳng định không có vấn đề. Tiêu Cửu đột nhiên hạ giọng, sư phó, cái kia gọi là Tạ Ngạo Gia Hòa, liền thường xuyên đi cái chỗ kia, ngươi cùng sư mẫu thường xuyên thu mua thần dược, khẳng định cũng bị người này làm thịt qua. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm khẽ động. Lúc trước hắn liền hoài nghi Tạ Ngạo phát hiện một cái gì thần bí dược viên. Hiện tại quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Chỉ có điều cái chỗ kia cũng không phải rất thần bí. Chỉ là rất nguy hiểm, Tạ Ngạo tên kia chắc chắn có phương pháp riêng tiến vào cái chỗ kia. Cho nên mới có thể thỉnh thoảng mà đạt được một ít chân quý thần dược. Thằng này hiện tại thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa hắn rất thần bí, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là có được trung vị thiên thần thực lực. Nhưng thực lực của hắn có lẽ muốn càng mạnh hơn nữa. Tiêu Cửu nói ra, sư phó, ngươi bây giờ nếu như rảnh rỗi không có chuyện gì, có thể đi vào trong đó nhìn xem. Trầm Tường đương nhiên mau mau đến xem. Hắn đuổi Tiêu Cửu về sau, liền đi Chí Tôn Đại Đường. Hắn cho rằng Phùng Vũ Khiết tại ở chỗ này đấy. Các nàng sớm tới tìm qua, nhưng đã đi về rồi. Nha đầu kia nói muốn đi bên ngoài thu mua dược liệu. Lão giả đối với Trầm Tường nói ra, trưởng lão, tại lục đạo cùng Chí Tôn hai cái địa vực giao nhau địa phương. Phải hay là không có một cái có được đại lượng thần dược bảo địa? Trầm Tường hỏi, lão giả này biết đến sự tình nhiều vô cùng, khẳng định đối với bên trong phi thường hiểu rõ. Đúng, ngươi muốn đi chỗ đó. Lão giả hiện tại đã không hề xem thường Trầm Tường. Ân, cho ta cung cấp một điểm hữu dụng tin tức. Trầm Tường gật đầu nói. ta muốn đi bên trong tìm thần dược. Lão giả xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Trầm Tường. Đều ở bên trong rồi. Kỳ thật cũng không có gì. Chỗ đó có một cái thần bí bảo địa, là một cái độc lập không gian. Bên trong khá lớn, hơn nữa có nhất định nguy hiểm. Thần dược là có không ít, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tìm được rất nhiều đấy. Điều này cần nhất định có được vận khí. Trầm Tường theo Chí Tôn Đại Đường trở về. Trong phòng kiên nhẫn đợi Phùng Vũ Khiết các nàng trở về. Ngay tại buổi chiều, Thủy Băng Nhan cùng Phùng Vũ Khiết tay nắm tay trở về. Hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn ra được các nàng ở bên ngoài khiến cho rất vui vẻ. Ta phải đi ra ngoài một bận, Nguyệt Nhi muốn đi với ta. Băng Nhan, ngươi liền ở tại chỗ này cùng Phùng Tỷ A, Trầm Tường nói ra. Thủy Băng Nhan lúc này đối với Phùng Vũ Khiết phi thường không muốn rời xa rồi. Đem Phùng Vũ Khiết trở thành chính mình thân sinh tỷ tỷ đồng dạng. Phùng Vũ Khiết đối với nàng cũng rất tốt, hôm nay mang nàng đi ra ngoài một ít thôn trấn chơi. Mua thật nhiều thứ tốt cho nàng, ân, ta nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ. Trầm đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta. Thủy Băng Nhan cũng minh bạch Trầm Tường lo lắng nàng cái gì. Bởi vì nàng hiện tại đối với cái thế giới này còn không biết. Một mặt là lo lắng nàng gặp được người xấu. Mặt khác chính là lo lắng nàng lung tung sử dụng chính mình cái kia lực lượng đáng sợ. Hiện tại ngươi liền muốn đi sao? Vội vã như vậy, muốn đi chỗ nào? Phùng Vũ Khiết hỏi, Trầm Tường đem cái kia ngọc bài đưa cho nàng. Lại để cho nàng nhìn xem nội dung bên trong. Thì ra là lão giả cho hắn cái kia khối ngọc bài. Thượng diện ghi lại lấy cái kia thần dược bảo địa sự tình. Phùng Vũ Khiết sau khi xem xong, có chút vui mừng nói. Cái kia Tạ Ngạo có lẽ chính là từ bên trong này lấy tới thần dược. Nếu như có thể từ bên trong tìm được chúng ta cần thần dược. Về sau cũng không cần theo người kia trong tay mua. Hắc phải chết, Trầm Tường gật đầu cười nói. Ngươi chăm sóc tốt Băng Nhan, ta nhất định sẽ thắng lợi trở về đấy. Trầm Tường mang theo Nguyệt Nhi rất nhanh liền rời đi Chí Tôn Thần Điện. Hắn đã đi ra hơn 3 canh giờ. Lúc này trời đã sắp tối thì Dịch Bạch Đông đột nhiên đi vào. Hơn nữa sắc mặt có chút lúng túng. Trầm Tường đâu này? Dịch Bạch Đông không phát hiện Trầm Tường. Liền hỏi thăm Phùng Vũ Khiết. Hắn đi ra ngoài rồi. Đi ra đã có mấy canh giờ. Dịch trưởng lão ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Phùng Vũ Khiết hỏi, hắn đoạn thời gian trước đi thú thần điện bên kia đưa tin tới, để cho chúng ta điều tra Trầm Tường, hỏi hắn có biết hay không một đầu ngân sư sự tình. Đầu kia ngân sư chết rồi, Dịch Bạch Đông cau mày nói, hắn cũng không biết Trầm Tường đi tìm đạo tâm thạch sự tình. Cái kia phải đợi hắn trở về mới được rồi, hắn đoạn thời gian trước xác thực ly khai qua hơn một tháng. Phùng Vũ Khiết biết rõ, nhưng nàng lại không thể nói ra được, đầu kia ngân sư thế nhưng mà thần sư vương tử thủ hạ. Nếu như bị thần sư vương tử biết rõ, loại này sĩ diện gia hỏa nhất định sẽ tìm tới tận cửa đấy. Dịch Bạch Đông nhẹ gật đầu, chắc có lẽ không cùng hắn có quan hệ, Trầm Tường hiện tại mới cái kia chút thực lực, đầu kia ngân sư ta đã thấy, coi như là ta đều được hao tổn mới có thể đối phó được. Huống chi Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết cười làm lành nói. Đúng đấy, Trầm Tường tiểu quỷ này hiện tại còn quá yếu. Ở loại địa phương này căn bản cái gì cũng không phải. Phùng Vũ Khiết lúc này càng thêm sợ hãi thán phục Thủy Băng Nhan thực lực. Lúc trước Trầm Tường đã nói với nàng, Thủy Băng Nhan trong nháy mắt lập tức sẽ đem cái kia ngân sư giết chết. Tùy tiện chính trong sân đuổi theo hồ điệp chạy. Tựa như tiểu cô nương đồng dạng, ân, cái kia ta chờ hắn trở về rồi lại hỏi, qua một thời gian ngắn thú thần điện sẽ phái người tới. Khả năng muốn tìm Trầm Tường ở trước mặt hỏi một chút. Dịch Bạch Đông nói ra, sau đó đi ra đại sảnh, hắn khi đi ngang qua sân nhỏ thời điểm, nhìn đang tại chơi đùa Thủy Băng Nhan, hắn chỉ biết là đây là Trầm Tường từ bên ngoài mang về đến đấy. Hơn nữa nhìn khởi đến đơn thuần như vậy ngây thơ, Dịch Bạch Đông cũng không nói gì. dịch Bạch Đông cũng nhìn không ra thủy băng nhan thực lực. Cái này lại để cho Phùng Vũ Khiết âm thầm yên tâm xuống. Cách chương.